Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trên đã được Hòa thượng hứa khả trả lời: chúng con xin đảnh lễ cúng dường tám bái. Tại sao mà tôi nói như vậy? Bởi vì trong khi trong kinh Phật tự xưng là đạo sư, đạo là đường, sư là thầy, tức là vị thầy chỉ đường cho tất cả chúng ta đi, chứ không phải một vị giáo chủ đầy đủ uy quyền phạt những cái dở và thưởng những điều xấu như chúng ta tưởng tượng. Cho nên trong kinh Phật thường dạy rằng ta không có quyền ban phước xuống quả cho ai. Nếu Ngài có quyền ban phước xuống quả thì không có dạy chúng ta tu lý nhân quả. Vì nhân quả là chúng ta tạo nhân lành sẽ được hưởng quả lành, chúng ta tạo nhân ác thì phải chịu quả ác. Chứ Phật không có thêm bớt chút nào trong đó hết. Như vậy thì Phật chỉ là một vị thầy chỉ đường cho chúng ta đi. Con đường nào đi tới chỗ nguy hiểm đến giải thoát sinh tử, Ngài chỉ rành rẽ, rồi chúng ta tự phát nguyện mà đi, chứ không phải Phật đem chúng ta đi đâu hết. Như tôi nói ví dụ, quý Phật tử rất là tin Phật, khi đi đâu xa liền đến thắp hương ở bàn Phật, cầu Phật gia hộ cho con đi đường được bình an, thì đó là cái rất tốt của người Phật tử. Nhưng mà thắp hương cầu Phật gia hộ đi đường bình an mà ra đường gặp ai nói cái gì trái ý, nổi sân lên đến lộn chữ lộn ầm ầm, thì bình an không? Quý vị nghĩ bình an không? Đức Phật chen vô đó để can được không? Như vậy thì quả là chúng ta làm được điều lành thì được phước lành, chúng ta làm điều không tốt phải chịu quả không tốt. Chứ Phật đâu có chen hố. Phật chỉ bảo rằng ai nóng giận, tham lam và si mê thì đó là người sẽ khổ. Và cái khổ đó nếu chúng ta biết bỏ, biết dẹp thì chúng ta sẽ hết. Chứ Phật không có can thiệp vào việc đó. Nhưng mà ngày nay Đức Phật lại bị Phật tử ép phải cho cái này cho kia hoài. Có ép không? Cứ xin hoài à. Đi tới chùa đem bó hương tới cúng. Cúng thì sao? Cầu Phật chỉ đường tu hay là cầu Phật cho con cái này cái nọ? Cái điều số 1 là Phật gia hộ cho gia đình con được bình an, phải không? Người Phật gia hộ cho gia đình được bình an. Mà nếu gia đình con cháu không biết tu, nó làm việc hung dữ, thì Phật gia hộ được không? Đó. Như vậy thì cái gốc mà Phật gia hộ là Ngài chỉ cho chúng ta một con đường đi, rồi tự chúng ta chọn muốn đi đường nào sẽ được kết quả theo cái con đường đó. Như vậy thì ở đây tôi dẫn từ từ cho quý vị thấy Đức Phật chỉ đường cho chúng ta. Đức Phật chỉ đường để chúng ta ra khỏi cái chỗ mê lầm. Nếu chúng ta là cái người đang mê lầm, không biết lối đi, quờ quạng, tìm kiếm không ra lối, mà có ai chỉ đường thẳng cho mình ra khỏi cái chỗ mê lầm đó, thì rất là đại phước và rất là tối thiết yếu. Thì như vậy, cái người chỉ đường công rất lớn. Khi chúng ta chưa biết lối đi, Ngài chỉ cho chúng ta biết. Như vậy thì chỉ chúng ta biết được lối đi là chúng ta giải được bao nhiêu cái khổ, lo lắng, hồi hộp, sợ mình lạc đường. Như vậy thì chỉ đường đó là cứu chúng ta. Mà chỉ là cứu rồi, nhưng khi chỉ mà mình không đi thì sao? Mình đương lạc, mình đương bị quờ quạng ở trong rừng tâm tối. Rồi Phật chỉ à, con đường này sẽ ra khỏi cái chỗ tâm tối đến chỗ an vui sáng suốt, còn con đường kia thì đi tới cái chỗ nguy hiểm khổ đau. Thì như vậy chúng ta chịu nghe và chịu đi thì cái đau khổ nó sẽ hết. Như vậy thì tất cả quý vị biết cái công của Phật là người chỉ đường, thì chúng ta còn phải cộng thêm cái gì nữa? Chỉ đường tốt, đường lành mà chúng ta không chịu đi thì kết quả là sao? Chắc không được hưởng cái gì hết. Còn nếu chỉ đường mà chúng ta nỗ lực đi thì nó sẽ đến. Thì đó là Phật cứu chúng ta. cứu bằng cách chỉ đường cho chúng ta khỏi mê lầm. Như vậy, cái tinh thần đạo Phật nó khác hơn cái tinh thần mà lâu nay chúng ta tưởng tượng là thần quyền đó, quyền lực của các vị thần thánh. Quyền lực của các vị thần thánh, chúng ta gặp cái tai nạn cầu cho khỏi, chúng ta gặp những chuyện buồn vui cầu cho tốt, vân vân, nhờ thần thánh giúp. Đó là nói tin tưởng vào quyền lực của thần thánh. Còn ở đây không phải vậy. Đức Phật là một nhà giác ngộ viên mãn, thấy chỗ nào là con đường đi tới chỗ an toàn vui vẻ, chỗ nào là con đường đi tới chỗ khổ đau, Ngài vạch ra chỉ rõ cho chúng ta. Như vậy thì công của Ngài không phải ở chỗ là đưa chúng ta tới chỗ an vui mà mình không cần đi, nghĩa là chỉ cho chúng ta rồi chúng ta phải đi, đi mới có thể đến. Đó. Như vậy tôi nói ví dụ như người nông phu khi làm ruộng hoặc là trồng các thứ cây trái, mà nếu có ai biết cái giống nào tốt, trồng thế nào được kết quả nhiều, chỉ cho mình y theo cái lời hướng dẫn đó, mình làm, mình trồng thì được kết quả tốt. Và kết quả tốt thì mình có mang ơn cái người chỉ hướng dẫn đó không? Như vậy thì người chỉ hướng dẫn cho mình, nhờ đó mà mình làm thành công. Còn nếu chỉ hướng dẫn mình mà mình không làm thì mình thất bại. Như vậy thành công thất bại gốc ở mình, tuy gốc ở mình mà nhờ ơn chỉ dạy cho cái người đã biết. Như vậy người đã biết là ân nhân giúp đỡ chúng ta biết được phương pháp, biết được các giống tốt vân vân để làm thành công, thì chúng ta mang ơn vô cùng. Như vậy thì đối với Phật tử, nhìn Đức Phật là một đấng từ phụ hay là một bậc đạo sư luôn luôn chỉ dạy, thương yêu, muốn giúp đỡ, nhưng mà thương giúp đỡ không có nghĩa là làm gì mặt, miễn cầu xin cái Ngài tha hết, không phải vậy. Nên chúng ta biết Phật lúc nào cũng muốn chúng ta hết khổ, nhưng mà muốn hết khổ thì con đường khổ chúng ta biết để mà tránh. Nói như vậy thì bắt đầu qua cái lối chỉ đường, quý vị nhớ sau khi Đức Phật Ngài chứng được thiên nhãn minh rồi thì Ngài nhìn trong cái nghiệp của chúng sinh, thấy chúng sinh tạo nghiệp gì sẽ đi con đường đó. Vì vậy mà Phật mới thấy rõ có sáu đường luân hồi sanh tử, mà sáu đường đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, gọi là ba đường ác, rồi cõi người, Atula, cõi trời là ba đường lành. Như vậy thì chúng sanh ở nhân gian này tạo nghiệp tốt xấu, Ngài thấy rõ theo nghiệp đó mà đi trong ba đường gọi là tam ác đạo hay là tam thiện đạo, ba đường lành và ba đường dữ. Ngài thấy rõ như người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, ai đi đâu Ngài biết hết, thấy rõ hết. Mà thấy rõ cho nên Ngài cố tìm cách chỉ cho mình đừng đi vào ba con đường ác mà phải đi ba con đường lành. Như vậy quý vị thấy Đức Phật dạy chúng ta vì mê lầm tạo nghiệp cho nên đi trong sáu đường luân hồi sanh tử, trong sáu đường đó có ba đường lành, ba đường dữ, hay là ba đường vui, ba đường khổ. Vậy thì ba đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ba đường lành là người, Atula và cõi trời. Đó. Như vậy thì quý vị biết được đường nào lành, đường nào dữ, chúng ta chọn lấy mà đi. À, như vậy thì muốn tránh ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì chúng ta phải làm sao, đi đường nào để tránh? Giờ quý vị có nghe địa ngục khổ chưa? Chắc cũng có nghe nhiều, ai cũng sợ địa ngục. Địa ngục, ngày xưa người ta nói địa ngục thì nghĩ rằng nó ở dưới lòng đất, phải không? Đào sâu ở dưới cái gặp địa ngục. Nhưng bây giờ người ta đào dưới đất không có địa ngục mà có cái gì? Có lửa. Như vậy thì có những người mất lòng tin. Như vậy thì học đến địa ngục không trúng rồi. Bởi vì cứ nghĩ địa là đất, ngục là cái ngục dưới đất. Đó là một cái nghĩ rất sai lầm. Chứ địa ở đây không phải là chỉ cho dưới đất, mà chỉ cho nơi chốn. Như nói địa phương này, địa phương khác. Địa phương là gì? Nói người đó ở địa phương Vũng Tàu, người đó ở địa phương Cần Thơ, Châu Đốc gì đó, hay là ở đây nói ở Bình Định, ở Nha Trang, phải không? Thì chữ địa đó là nơi chốn, chứ không phải ở dưới đất. Như vậy thì chữ địa là nơi, rồi ngục là hành phạt. Nơi nào mà chịu khổ, chịu hành phạt, đau đớn vô cùng, gọi đó là chỗ địa ngục. À, hiểu vậy thì quý vị mới không làm, chứ không thì cứ ngỡ địa ngục ở dưới lòng đất mà đào hoài không thấy. Không thấy thì nó không có địa ngục. Cái đó là cái sai lầm. Ở nhân gian mình có địa ngục không? Quý vị biết có hay không? Như bây giờ những người nào ăn trộm, ăn cướp thì người đó có vô địa ngục không? Có vô khám. Chỗ nào mà hành phạt thì đó là địa ngục. Thế đợi gì phải xuống dưới rồi có vua Diêm Vương rồi trừng phạt mới gọi là địa ngục. Nơi hành phạt đau khổ đó là địa ngục. Như vậy thì ai cũng biết địa ngục là chỗ khổ. Quý vị có muốn xuống đó không? Ở đây có ai muốn xuống địa ngục không? Trăm người chưa một, không ai muốn xuống địa ngục hết, phải không? Tức là không muốn đến chỗ khổ. Như vậy mà tôi nói, như hiện tại quý vị biết khám đường là khổ không? Vậy mà có người muốn vô đó, có muốn vô không? Muốn đi ăn trộm cướp người ta là muốn vô khám đường chứ gì, phải không? Nghĩa là mình ăn trộm cướp là cái nhân để vô khám đường, mà nói không muốn vô khám đường mà thích ăn trộm cướp thì như vậy đó là sao? Đó là cái mâu thuẫn lạ lùng của con người. Cái chỗ biết nó là khổ, mình không muốn tới đó, mà mình cứ tạo cái nhân để tới. Mà nhân mình tạo rồi thì quả sao? Quả tánh đâu có được. Bây giờ cũng vậy, Phật nói rằng chúng ta biết địa ngục là cái chỗ khổ, khổ hình, còn khổ hơn khám đường hiện tại nữa. Vì vậy mà chúng ta nên tránh, hay là can đảm xông vào. Quý vị muốn thế nào? Chắc là ai cũng tránh, phải không? Như vậy thì giờ quý vị muốn tránh cái khổ địa ngục thì phải làm sao đấy? Đi đường nào? Phật chỉ chúng ta đi đường nào để tránh khỏi địa ngục. Mà cái nhân nào xuống địa ngục quý vị biết chưa? Đó là cái chỗ mà tôi muốn nhắc cho quý vị biết cái đường đi. Phật đã chỉ người tạo cái nghiệp xuống địa ngục, đó cái trọng tâm nặng nhất là nóng giận, hung dữ, thù oán, giết hại lẫn nhau. Cái sân là số một, cái sân là cái nhân lớn nhất để dẫn mình đi xuống địa ngục hay là đi vào địa ngục. Rồi kế nữa là phải đủ 10 điều ác thì cái tội đó là cái tội địa ngục. Nhưng mà trọng tâm là cái sân. Như vậy thì quý vị có nóng giận không? Có thù oán không? Có trù rủa ta chết không? Có không? Như vậy thì cái có đó là cái nhân rồi đó. Coi chừng mình làm cho người ta khổ, muốn cho người ta khổ là cái nhân mình sẽ khổ. Như vậy thì chúng ta đã có cái nhân đó thì cái quả e khó tránh. Như vậy thì muốn tránh thì quý vị phải làm sao? Giờ không thèm thù oán ai, không thèm giận hờn ai, không muốn sát phạt ai hay là giết hại ai hết. Nghĩa là giả sử người đó làm gì mình không vui, mình không bằng lòng, nhưng thôi bỏ qua đi, dạy gì tạo tội để xuống địa ngục, phải không? Dạy gì tạo tội xuống địa ngục, mình thề không thành xuống địa ngục, mà giờ tạo cái tội để xuống địa ngục thì đó là trái lẽ thật rồi. Như vậy thì chúng ta biết tu là phải tránh cái nhân để xuống địa ngục. Mà nếu quý vị tránh cái nhân xuống địa ngục thì tự nhiên quý vị khỏi xuống, bảo đảm 100%. Nhưng mà gần nhất thì muốn tránh cái nhân địa ngục, ngạ quỷ súc sanh là ba đường ác đó, thì Phật dạy mình phải thực hiện ba điều. Ba điều: một là quy y Phật, hai là quy y Pháp, ba là quy y Tăng. Quy y Phật, Pháp, Tăng là cái nhân để thoát khỏi địa ngục. Đó. Tại sao vậy? Bởi vì địa ngục, nói địa ngục là nói cái chỗ u minh, tối tăm. Và bây giờ mình quy y Phật là mình đi theo đến giác ngộ sáng suốt. Bởi u minh tối tăm là do cái sân hận của mình nó làm cho mình mù mịt, vì vậy mà chết đọa xuống địa ngục. Bây giờ mình biết tu theo Phật, quy y với Phật, tức là trở về nương tựa với Đức Phật, tu theo Ngài, mà Ngài là giác ngộ. Giác ngộ là sáng suốt. Nếu đi theo bậc giác ngộ sáng suốt thì nhất định khỏi rơi vào u minh tối tăm, đó là khỏi đọa địa ngục. Như vậy chúng ta muốn tránh địa ngục, bước thứ nhất là chúng ta quy y Phật để tránh khỏi cái tối tăm mù mịt của lòng sân hận chúng ta. Mà lòng sân hận nó được hết, được sạch rồi thì chúng ta không bao giờ có tới địa ngục. Đó là cái điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai là ngạ quỷ. Ngạ quỷ tức là loài quỷ đói. Ở trong kinh, nếu quý vị có tụng kinh Vu Lan thì thấy Ngài Mục Kiều Liên dùng thiên nhãn tìm mẹ. Khi tìm tới cái cõi ngạ quỷ để thấy mẹ Ngài lang thang khổ sở, đói khát vô cùng, đói khát mà Ngài đi khất thực được bát cơm bưng lên cúng cho mẹ, dâng cho mẹ, thì vừa bà vừa bốc cơm ăn thì cơm quá than. Như vậy đói khát mà gặp các thức ăn bỏ vào miệng thì thành than lửa hết, ăn không được, cho nên khổ vô cùng. Như vậy cái khổ do làm ngạ quỷ, ngạ quỷ đói đó, là cái gốc từ đâu mà ra? Tức là từ lòng tham đó. Từ lòng tham mà ra. Cho nên bà mẹ của ngài Mục Kiều Liên, tức là bà Thanh Đề, ngài còn tại thế, bà do tâm tham lam bỏng sẻn hiểm độc đối với mọi người, cho nên chết đọa làm loài quỷ đói, gọi là ngạ quỷ. Mà từ cái tâm tham đó, cho nên những thức ăn vừa thấy thì lửa bốc ra không ăn được, mà nó còn cháy cả họng nữa. Như vậy mới thấy cái khổ của loài ngạ quỷ. Nhưng mà cái được làm ngạ quỷ hay là bị làm ngạ quỷ đó thì tuổi thọ rất là dài. Mình tuổi thọ không tới 100 mà ngạ quỷ tuổi cả ngàn năm. Như vậy khổ sở không có thể kể hết, đói khát lang thang. Bởi vậy Đức Phật thương mỗi chiều dạy ở các chùa, quý thầy quý cô cúng cô hồn đó, tức là cho loại quỷ đói đó ăn á. Mà nó ăn thì phải đợi cái nhờ quý thầy tụng kinh tụng chú để mà quá cái cơm đó, nó không còn quá lửa nữa thì ăn mới được. Như vậy thì tất cả cái khổ trong ngạ quỷ gốc từ cái tham lam bỏng sẻ hiểm độc. Bây giờ kiểm lại trong lòng của quý vị có những cái đó không? Có không? Có nữa, nguy rồi. Với cái kia là khổ địa ngục. Bây giờ khổ ngạ quỷ cái nào cũng khó hết. Bởi vậy cho nên mới tu đó. Phải biết cái đó là khổ, cái nhân khổ. Bây giờ chúng ta tu là phải bớt tham lam, bớt bỏng sẻn, bớt cái hiểm độc, thì đời sau không có làm quỷ đói. Nhưng mà muốn bớt tham lam, bỏng sẻn, hiểm độc, chúng ta phải làm sao mới hết? Thì Phật dạy chúng ta phải quy y Pháp. Pháp của Phật là Pháp từ bi. Pháp của Phật là Pháp dạy chúng ta phát cái tâm từ bi, thương mọi người. Pháp Phật là Pháp giác ngộ, để cho chúng ta biết được lẽ thật. Như vậy thì chúng ta có cái tâm thương yêu mọi người, biết được cái lẽ thật, không có những cái tâm hiểm độc nữa, thì tự nhiên không đi vào loài quỷ đói. Như vậy thì chúng ta quy y Phật là thoát khỏi cái nghiệp địa ngục. Chúng ta quy y Pháp thì thoát khỏi cái nghiệp quỷ đói, ngạ quỷ. Còn cái thứ ba nữa, trong con ba con đường khổ, cái khổ thứ ba là súc sanh đó. Như con trâu, bò, heo, dê vân vân, chúng ta thấy á, nó sanh ra như những con vật lớn thì nó bị kéo cài, kéo xe, bị tất cả những cái hành phạt cực khổ. Còn những con nhỏ như heo, gà đó thì nuôi nó rồi tới ngày cuối cùng cái đem ra cắt cổ, đâm họng, phải không? Nó khổ như vậy. Bởi vì cái nhân ngu si mà phải đọa làm cái loài súc sanh. Ngu si là thế nào? Ngu si là không phân biệt thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là tội, thế nào là phước, thế nào là tà, thế nào là chánh. Người không phân biệt rành rõ thiện, ác, tội, phước, tà, chánh thì gọi đó là si mê. Mà si mê thì sẽ đọa làm súc sanh. Như vậy thì quý vị ở đây có biết thế nào là tội chưa? Biết thế nào là phước chưa? Biết thế nào là thiện, thế nào là ác chưa? Đó. Còn thêm cái nữa, biết thế nào là tà, thế nào là chánh chưa? Thiện, ác thì dễ biết rồi, phải không? Nghĩa là nếu thấy người ta khổ mình giúp, đó là làm việc thiện. Còn Nếu người ta đã khổ mà mình còn làm khổ thêm thì làm việc ác, làm cho người ta đau khổ là ác, làm cho người ta được an vui là thiện. Rồi phân biệt được cái tội cái phước thì khi biết thiện biết ác là biết tội phước, nhưng mà biết tà biết chánh đó, thì quý vị phân biệt được chưa, cái nào là tà cái nào là chánh? Nếu mà những người con cái bệnh, khi bệnh cây nghĩ rằng chắc là sắp mai thì nó đi ngang cây đa rồi bà gì ông gì đó quở, bây giờ nó về nó bệnh rồi mua gà mua vịt ra đắp cúng, làm gà làm vịt ra cúng, thì đó là tà hay chánh? Cái đó là tà, vì nó không có cái lý do đúng đắn. Bởi vậy nên rồi chúng ta tin những cái đó làm cho con cái nó không hết bệnh mà có thể nó đau nó chết. Như vậy ở đây có ai tin vậy không? Thường thường hay tin ông này bà nọ ở cây đa, ở mấy cái chỗ nào mà hơi nguy hiểm đó, có ông có bà gì đó, rồi tin người đó làm cho con cái mình bị bệnh này bệnh nọ, thì cái đó là cái sai lầm, cái tin đó là tin tà. Như vậy thì tin những cái quyền lực ở bên ngoài không đúng lẽ thật, đó là cái tin tà. Nhưng bây giờ mình tin ông Phật, mình bệnh nhờ ông Phật cũng ông tha mình cho mình hết bệnh, mình nghèo nhờ ông Phật cho mình cho mình hết nghèo, tin vậy có tà không? Ủa tin Phật sao tà? Tin Phật mà sao gọi là tin tà? Đó, đó là cái điều mà quý Phật tử lâu nay chưa có biết rõ. Tin Phật cũng có tin tà, tin chánh. Tin chánh là tin như khi nãy tôi nói, Phật chỉ đường cho mình đi, biết cái nhân nào đi tới chỗ khổ, cái nhân nào đến chỗ vui, mình theo đó mà đi, đó là tin chánh. Còn mình không chịu đi mà cứ nói cúng Phật, xin Phật cái Phật cho, thì như vậy quý vị tưởng tượng có người đi lạc đường, bây giờ có một người khác biết đường chỉ cho nó đường về nhà, chỉ rõ, mà nó cứ đứng một chỗ đó kêu trời kêu đất hoài à, cầu khẩn làm sao cho con tới nhà mà không chịu đi, thì cái đó là cái nghĩ đúng hay sai? Sai, đó là tà đó, phải không? Như vậy thì được chỉ đường là chúng ta phải đi, chứ không phải được chỉ đường rồi ngồi đó cầu xin. Mà bây giờ Phật tử chúng ta chịu đi hay chịu xin? Chắc xin nhiều hơn đi quá. Bởi vậy nên rồi tu mà không có hết khổ đó, nên tu mà không chịu cố gắng tìm lẽ thật. Bởi vậy cho nên càng tu mà càng khổ hoài, rồi cứ đổ thừa nó tại sao mà tôi quy y Phật 5-7 năm nay mà làm ăn không khá, phải không? Tôi quy y Phật 5-7 năm nay mà cứ bị xảy ra tai nạn hoài, phải không? Tưởng như vậy đó là một cái sai lầm lớn. Chúng ta theo Phật, theo pháp, theo tăng tu là để tìm cái lẽ chánh, tìm một con đường đúng để mình đi, chứ không phải Phật cho, cũng không phải quý thầy cho. Nhiều khi tôi hay buồn khi mà quý Phật tử đi chùa thường, cúng chùa nhiều, bệnh cái mời thầy tới cầu an cho, phải không? Quý vị có làm vậy không? Có. Mời thầy tới cầu an thì không biết hết hay không, không biết. Nhưng mà mai mốt thầy bệnh rồi Phật tử làm sao? Thì Phật tử bệnh thầy còn ăn cho, được thầy bệnh nên tính sao đây? Giờ rủ tới cầu an cho thầy nữa. Như vậy thì chúng ta làm cho vui với nhau thôi, chứ không có lẽ thật. Chứ còn đa số Phật tử bệnh thì nhờ thầy cầu an, còn thầy bệnh nhờ bác sĩ cầu an. Chỉ có bác sĩ thôi. Như vậy thì thầy nhờ bác sĩ, tại sao Phật tử không đi nhờ bác sĩ, nhờ thầy? Còn nếu thầy giỏi, thầy tự trị được thì khỏi bác sĩ, thầy trị không được. Mà bây giờ mình đã nhờ thầy cầu cho mình, rồi thầy bệnh cái thầy đi nhờ bác sĩ, thì như vậy có lẫn quẩn chưa? Bởi vậy cho nên quý Phật tử hiểu rõ, chúng ta tu là chánh chứ không nên là tà. Tà tức là lệ lạc, không có đúng lẽ thật, đó gọi là tà. Như vậy thì tất cả những cái gì xảy ra, chúng ta nên có cái tâm nhìn sáng sủa, hiểu đúng đắn như lời Phật dạy, chứ đừng có làm những cái lẫn quẩn. Như vậy thì thương thầy, cái khi thầy bệnh cái mình thỉnh thầy đi bác sĩ nào, hay để thầy trị cho mau hết bệnh, chứ cái súng cầu an hoài, cái cầu an mà không có bác sĩ giúp thầy bệnh hết không, hai thầy chết luôn, cầu liếc thầy chết luôn, rồi thầy chết rồi làm sao nữa, đi cầu siêu. Như vậy thì hết lòng với thầy, thầy sống thì cầu an, thầy chết thì cầu siêu. Chúng ta làm như vậy có phải lẫn quẩn hay không? Còn bây giờ quý Phật tử nhớ, thầy là một cái người chỉ cho Phật tử biết cái nào là tà, cái nào là chánh, cái nào là thiện, cái nào là ác, cái nào là tội, cái nào là phước. Thầy chỉ cố vấn cho chúng ta những điều đó, chỉ dạy chúng ta hiểu, tránh được những cái điều mà làm sai lầm đó. Như vậy thì Phật tử thương chư tăng, chư ni là thương ở chỗ cái công chỉ đường cho mình khỏi lầm lẫn, chứ không phải thương rồi cứ cầu qua cầu lại hoài. Cái đó là không phải thực thương. Mà tôi thấy nhiều khi ở các chùa lại thêm cái nạn này nữa. Nếu Phật tử trong nhà có sự vui buồn gì đó thì tới thầy, nhờ thầy nhắc nhở khuyên lên cho bớt buồn. Rồi mai kia mốt nọ ở trong chùa thầy có cái chuyện vui buồn gì đó, cái là Phật tử lại an ủi. An ủi nói thầy, nói thôi thầy bỏ đi chứ đừng buồn. Thì nói như vậy nghe cũng tốt, nhưng mà ông thầy có tuổi không? Ông thầy có tuổi không? Mình đợi Phật tử an ủi thì mình đâu đủ tư cách làm thầy, phải không? Thầy là người đi trước là dạy, chứ không phải thầy an ủi Phật tử. Rồi ít bữa Phật tử an ủi là thầy phải dạy. Đó mà bây giờ hơi khó cho đó. Nghe thầy có cái gì buồn buồn rồi cái Phật tử rủ lại để an ủi, làm cho thầy bớt buồn. Như vậy thì thầy có phần nữa thôi à. Khi nào thầy bình an á thì thầy an ủi Phật tử được, như vậy thì được phần nữa. Còn khi nào thầy không được bình an á thì Phật tử an ủi lại thì thôi què, không ai hơn ai hết. Thì cái điều đó tôi nói để cho quý vị thấy cái chuyện tu hành là một vấn đề hết sức là thiết thực. Không có một việc gì có tính cách mơ hồ, cũng không có việc gì mà có tánh cách nửa vời hết. Nó là rõ ràng, một là một, hai là hai, chứ không có sai chạy. Vì vậy mà con đường của Phật dạy, người nào đi đúng thì sẽ an lạc, người nào không đúng thì dầu cho theo Phật 10 năm, 20 năm vẫn đau khổ như thường. Kể cả người tu mà không đúng cũng vẫn khổ như thường. Vì vậy mà chúng ta mới thấy giá trị của Đạo Phật là chỉ chúng ta tránh những cái khổ để mà tìm con đường vui. Như vậy thì nãy giờ tôi nói ba đường khổ là ba đường Phật dạy chúng ta nên tránh. Mà muốn tránh ba đường đó, chỗ nào để nương tựa? Là Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Đó, Tam Bảo là cái chỗ tựa để mình tránh ba con đường dữ. Cho nên khi quy y thì nói rằng quy y Phật khỏi đọa địa ngục, quy y Pháp khỏi đọa ngạ quỷ, quy y Tăng khỏi đọa súc sanh. Đó là chỗ tựa, mình đi đúng thì sẽ khỏi rơi ba đường ác. Thì như vậy Đức Phật dạy chúng ta tu, bước đầu là để tránh ba con đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì tất cả Phật tử mới tu hay tu lâu rồi, chúng ta cũng phải biết cho rõ ba con đường đó hết sức hiểm nguy, chúng ta phải tránh, đừng bao giờ lãng vãng tới. Như vậy thì tôi nói rõ ba con đường để quý vị biết mà tránh rồi. Mà ba đường đó muốn tránh thì phải do cái gì? Bớt nóng giận, bớt tham lam, bớt si mê, phải không? Bớt nóng giận, bớt tham lam, bớt si mê là chuẩn bị ra khỏi ba đường ác. Bây giờ quý vị chịu bớt không? Đừng có nói tôi giận người đó chết không có đội trời chung đó, phải không? Nhưng để cái giận nó nuôi cho tới đời này sang kiếp nọ thì chắc là không bao giờ đi đường tốt được. Cho nên người biết tu rồi thì không thù oán, không giận hờn. Nếu ai làm trái, lỡ có giận chút cũng bỏ, chứ không có nuôi dưỡng. Như vậy đó là biết tu, tránh được cái nhân trong địa ngục. Rồi cái gì làm? Chúng ta làm để mà sống, để mà được bình đủ ăn đủ mặc, chứ không có tham lam của phi nghĩa, tức là của người ta không cho mà mình lén lấy, hoặc là của người ta làm đổ mồ hôi xót mát mà mình mưu mô, mình gạt, vân vân. Thì cái đó là cái nhân của ngạ quỷ, mình cũng phải tránh. Rồi tới cuối cùng phải có trí tuệ sáng suốt, nghe quý thầy dạy chỉ để mình tránh được cái si mê, biết đường đi không lầm lẫn. Thì đó là ba cái đường ác mình không có tạo, và không tạo thì không bao giờ phải đi trong đó. Như vậy thì tôi kể cái nhân và cái quả ba đường ác cho quý vị thấy rồi. Quý vị nên ngang đây chuẩn bị, chúng ta có biết chừng nào mình hết duyên đâu, phải không? Ngày nay còn mạnh còn khỏe mà biết đâu hôm nào đó xảy ra một tai nạn cái mất rồi. Như vậy thì chuẩn bị ngay bây giờ tránh ba con đường ác. Mà tránh ba đường ác tức là tránh cái nóng giận, tránh cái tham lam, tránh cái si mê. Ba cái đó phải tránh lần để không đi trong ba đường ác. Thì ba cái đó tôi tin rằng quý vị không ai mà không có dính ít nhiều. Thấy dính ít nhiều không? Chừng 50% hay cả 100%. Chắc cả 100% quá thì chưa nguy rồi. Nên đây nghe anh đây là tôi khuyên quý vị tu để tránh ba đường ác, là phải sửa lại, đừng để dính những cái nhân như vậy, thì cái quả chúng ta có tránh, đó là tránh ba đường ác. Bây giờ Đức Phật chỉ chúng ta đi ba con đường lành. Hồi nãy là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ ba đường lành là người, Atula, cõi trời. Đó. Như vậy thì muốn đi ba đường lành đó, chúng ta phải làm sao? Đức Phật dạy, người nào muốn được đời này làm người, đời sau trở lại làm người tốt hơn nữa, thì phải giữ tròn năm giới. Một là không sát sanh, không giết người, những con thú lớn. Hai là không trộm cướp. Ba là không tà dâm. Bốn là không nói dối. Năm là không uống rượu mạnh, uống say, không hút có phiện, xì ke ma túy. Đó là năm điều chúng ta phải giữ. Ai giữ trọn năm điều đó thì người đó bảo đảm trở lại làm người. Như vậy thì trong năm điều đó, hiện giờ quý Phật tử có giữ tròn chưa? Chưa tròn sao? Cái đó là cái nhân đời sau. Nghĩa là nếu mà giữ không giết người, không giết hại những con vật lớn, thì đó là mình đã bảo đảm đời sau trở lại được làm người, làm người sống lâu chứ không phải làm người mà chết yếu. Rồi không có trộm cướp của người thì đời sau bảo đảm sẽ được làm người, mà làm người lại có nhiều của cải là khá giả. Không có tà dâm. Tà dâm tức là có gia đình rồi mà còn phá hoại gia can của người ta nữa, đó gọi là tà dâm. Thì đời sau sanh ra thì sẽ được an ổn, đẹp đẽ. Rồi không có cái nói dối gạt người ta, thì đời sau sanh ra thì nói ra rất là có uy tín, nói ra ai cũng tin, cũng quý. Còn nếu mà không uống rượu mạnh, uống say, không hút ấp phiện, thì ke ma túy, thì đời sau sanh ra thông minh, sáng suốt. Như vậy thì quý vị kiểm lại còn cái điều nào mà chưa làm được đó thì phải ráng mà làm, phải không? Muốn được trở lại làm người thì chúng ta phải làm người, đừng có tật nguyền. Làm người phải sáng suốt, chứ đừng cứ làm người mà u tối. Làm người đẹp đẽ, chứ đừng cứ làm người xấu xa, phải không? Đó là cái tu. Như vậy thì giữ năm giới tức là chúng ta tu. Tu là như vậy. Có nhiều người không có biết, nhiều khi tai thì cầm sâu chuỗi niệm Phật liên miên, mà thấy của người ta có cái gì quý quý cái cũng muốn được. Muốn được, muốn được bất công đó. Thì như vậy tức là chúng ta chưa biết tu. Tu là phải tránh hết những cái nhân đó. Đừng bao giờ có cái tâm mà tham lam của người. Mình làm có thì hưởng, không có thì nhờ người ta giúp, chứ không có tham lam, nghĩa là lấy của người vân vân. Thì như vậy quý vị thấy rằng năm điều: một là không được giết hại mạng người và những con vật lớn. Thì bởi sao vậy? Bởi vì tất cả chúng ta đều tôn trọng mạng sống, mình quý mạng sống mình hơn là tất cả cái gì. Vàng bạc của cải không bằng mạng sống, và mình lại hy sinh, bắt người ta hy sinh mạng sống họ cho mình, thì cái đó là cái vô lý. Cho nên đó là một cái tâm ác độc, vì vậy mà thành tội. Rồi ai cũng quý tài sản của mình, mình làm ra nhọc nhằn cực khổ mà mất đi thì rất là đau buồn. Cho nên mình tránh, không có trộm cướp, rồi ai cũng muốn gia đình mình được hạnh phúc, an vui. Mà gia đình mình muốn an vui thì phải giữ cho gia đình người khác cũng an vui. Bây giờ làm việc tà dâm thì bản thân mình đã là sai, gia đình mình đã buồn, đã khổ, mà gia đình người khác cũng không vui, thì đó là mình tạo cái khổ cho mình, cho người. Chúng ta muốn ai cũng thật thà, ngay thẳng, nói năng đúng là thật, mình khỏi có ngờ vực, mình khỏi có lo sợ, thì mình đừng có nói dối gạt người ta. Ai cũng muốn đời mình thông minh sáng suốt thì bớt cái gì? Bớt uống rượu mạnh, rồi uống say nữa. Quý vị thấy một người uống rượu mạnh mà say rồi á, thì lúc đó còn sáng suốt không? Khi mà uống rượu say thì mất hết cái trí khôn. Cái không nên làm cũng làm, lời không nên nói cũng nói. Nhiều người uống rượu say đi đường mấy đứa rít chạy ra nó giòn đó, nó cười. Như vậy thì mình đã mất hết cái tư cách một người sáng suốt rồi. Như vậy thì một lần sai đã làm tiêu man cái trí tuệ của mình. Mà nhiều lần như vậy thì trí tuệ đâu còn. Cho nên mấy người nào mà uống rượu say sưa và hút có phiện thì kem ma túy thì là sao? Sanh ra bị u tối, ngu muội. Thì như vậy chúng ta muốn cho đời này được đứng đắn, đường hoàng, và đời sau sinh ra được tốt đẹp hơn thì phải tránh, nghĩa là làm sao đừng bị mắc cái lỗi si mê đó, thì đời sau sanh ra nhất định thông minh. Như vậy thì trong năm điều, quý vị nghĩ năm điều đó gọi là ngũ giới đó, quý vị nên thiếu cái nào không? Quý vị có hẹn cái nào để sau thì sẽ giữ không? Nó hẹn lỡ chết cái đó còn thiếu. Bốn cái điều tốt được làm người, nhưng mà có một cái thiếu á, thì làm người mà nó không vừa ý. Như bây giờ quý vị giữ không sát sanh, không trộm cướp, nhưng mà bị cái lỗi tà dâm. Tà dâm thì sanh ra nó xấu xí, ai thấy cũng không muốn ngó, không muốn nhìn, thì quý vị có vui sống không? Rồi giờ được không trộm cắp, không tà dâm, mà nói dối đời sau sanh ra cái nói ngọng, nói nhiều, nói không ra lời, nói như cái người câm, thì quý vị có chịu không? Có không chịu. Rồi quý vị giữ được bốn điều đó, còn cái điều chót là điều uống rượu mạnh, uống sai và cũng có phiện thì kê ma túy, thì đời sau sanh ra thành cái người ngu tối, thì quý vị chịu không? Được sống lâu nè, được có của nè, được đẹp đẽ, được nói thì rất lanh lẹ, mà ngu quá học bài không thuộc, quý vị chịu không? Không muốn nữa. Thì như vậy năm điều đó là một cái căn bản, cái nền đạo đức của người tu. Chúng ta tu để rồi chúng ta được bình an trong đời này, chúng ta tu để đời sau tốt đẹp hơn, đó mới gọi là tu. Tu là đem lại sự tốt đẹp. Bây giờ năm điều tôi kể vừa rồi mà Phật cấm đó, mà nếu gia đình nào có phạm thì quý vị nghĩ gia đình đó, vợ chồng, con cái trong nhà có vui không? Thí dụ như người hay giết hại người khác thì tất nhiên dù có trốn tránh gì có ngày cũng bị phát giác, rồi cũng phải ở tù, phải bị phạt. Thì như vậy thì gia đình khổ. Người nào trộm cướp cũng vậy, rồi tà dâm cũng là khổ luôn. Tóm lại là năm điều đó còn thiếu một thì chưa bao giờ an toàn. Cho nên Phật dạy đó là con đường để mình đời này làm người tốt, đời sau làm người tốt. Bây giờ quý vị thử nghĩ, ở trong làng xóm của chúng ta, nếu một xóm nào, một làng nào mà ai cũng giữ năm giới như vậy hết, thì xóm làng đó có bình an không? Tối ngủ không thành đóng cửa nữa, ai dám ăn trộm cướp của mình, phải không? Đi đâu cũng không nghi ngờ, nói chuyện với nhau thì tin 100%, không có nói người đó gạt mình, dối mình gì hết. Như vậy thì sống ngay trong cái hiện tại này, chúng ta có ăn vui, có hạnh phúc chưa? Hạnh phúc rõ ràng. Như vậy đó là cái con đường để chúng ta trở thành tốt đẹp cho hiện tại mà cho cả ngày mai. Còn nếu người nào, xóm nào mà có phạm năm điều đó thì quý vị nghĩ trong xóm đó có bình an không? Rối đầu rối óc, phải không? Đi đâu cũng lo cũng sợ, sợ đủ thứ sợ. Là tại vì nghi người đó ở nhà sẽ cắt cửa lấy đồ, hoặc là nghi người đó thì nó gạt con cháu mình gì quá đủ thứ, phải không? Cho nên lúc nào cũng lo âu sợ sợ. Thì như vậy chúng ta chỉ tu năm điều đó để đời này làm người tốt và đời sau làm người tốt hơn. Như vậy đó là chúng ta khéo tu. Mà tu như vậy có lợi cho hiện tại bản thân mình, gia đình mình, mà kể cả xã hội luôn. Nếu cả xóm cả làng mà tu năm giới hết, chắc mấy chú cảnh sát phải có mấy công lo, phải không? Phải cần đi tuần nữa, đâu có lo chuyện gì. Mà sở dĩ ngày nay phải đi tuần hoài là sợ người ta ghi âm trộm của người kẻ khác, hoặc là giết hại người khác, hoặc là giật của người khác, vân vân. Vì vậy mà chúng ta thấy cái tu là một điều tốt đẹp vô cùng, mà tất cả chúng ta đã được ân huệ hiểu biết thì ráng mà tu cho đàng hoàng, cho xứng đáng. Chứ thật ra Phật tử tôi thường thấy, thường nghe nói tu thì tu mà năm giới giữ không tròn. Bây giờ quý vị kiểm lại ở đây cho có người nào tròn được năm giới đưa tay tôi coi. Không ai tròn hết, buồn không? Như vậy thì cái bước đầu đó mà còn chưa tròn, mà chưa tròn thì làm sao mà thành Phật, thành tổ gì được, phải không? Chúng ta phải làm từ cái căn bản. Cái căn bản mình làm được rồi thì ở trên chúng ta mới tiến được. Cái căn bản đó mà làm chưa xong thì những cái trên làm sao xong được. Năm giới không chịu giữ mà đòi về cực lạc, phải không? Chết về cực lạc mới chịu, chứ còn phi ốc không chịu hết. Mà tôi nói rằng nếu mà Đức Phật từ bi đáo để thương đệ tử biết niệm Phật thì Phật sẽ nhắm mắt Phật cái rước về bên kia ở. Nhưng mà tham sân si chưa có chừa thì giữa bên kia gặp nhau thế rồi thấy thằng người kia tốt hơn mình, bây giờ tu nhiều ở thượng phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh á, thì mình hạ thấp người kia hạ cao, cái đố kỵ phải không, thì cứ lộn người ta nữa thì đó sao, thì đó Phật nó không đưa trở lại nữa, phải không? Vì vậy mà cái căn bản tu hành phải tu ngay ở đây thực tế, chứ đừng có tu tưởng tượng. Mình đòi những cái nó quá đáng, mình chưa xứng đáng là người, hay giờ đòi những cực lạc trên người nữa thì quá rồi, phải không? Như vậy thì quý vị nhớ, chúng ta tu Phật phải là những người chân thành, những người tha thiết, làm cái gì Phật dạy chúng ta phải làm cho được thì sự tu mới kết quả. Còn Phật dạy một đàn, mình làm một ngã mà đòi những cái quá đáng thì cái đó là khó mà được như ý. Như vậy thì bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa, đi cái đường lành, trên ba đường lành, đường thứ nhất là người, đường thứ hai là Atula, đường thứ ba là cõi trời. Quý vị xét kỹ mình được đi đường nào rồi, đủ điều kiện đi đường nào rồi. đừng có lọ sổ nha. Đời nay là người mà đời sau không được là người là buồn lắm, phải không? Cho nên tối thiểu cũng phải đi con đường thấp nhất là người đó. Phải giữ tròn năm giới, không có nghi ngờ, không có ỷ lại gì hết. Chúng ta phải giữ năm giới thì bảo đảm đi đường người. Mà người đó, nếu tất cả quý Phật tử ở trên nhân gian này, cả xóm, cả làng, cả xã, cả phường đều tu tròn năm giới thì xã phường đó bình an, đời sau chúng ta sanh ra gặp với nhau cũng tốt đẹp hết, không có cái lộn xộn, không có cái đau khổ. Như vậy đó là tu để được làm người. Làm người như vậy là được đi đường lành. Có những người quý vị thấy được làm người mà họ hết sức là khổ, là tại vì cái nhân nó không tròn. Thật vậy, đừng có làm điều đó mà họ làm hoặc làm ít, nhưng mà làm ít thì cũng làm cái khuyết điểm, chưa có phải là cái người trọn vẹn. Như vậy thì năm giới cấm của Phật, người ta nói Phật ngăn cấm là khó, nhưng sự thật đó là Phật thương. Tôi thường ví dụ, tôi nói rằng người cha, người mẹ lớn khôn biết được cái điều hay lẽ phải, cho nên con còn 5-10 tuổi thì cha mẹ răng cấm con không được hút thuốc, cấm con không được uống rượu, cấm con không được theo bọn xì ke ma túy, cấm con không được đánh lộn, cấm con không được chơi đứa du đảng, vân vân. Thì những cái cấm đó, vì sao mà cha mẹ cấm con? Vì thương, biết đó là tai họa, đó là nguy hiểm, cho nên chặn đứng, không cho nó làm nó sẽ nguy hiểm. Thương con mà cấm, chứ không phải giận ghét con mà cấm. Cũng vậy, Đức Phật vì lòng từ bi, thấy những con đường hiểm nguy, người ta cứ lao vào đó, nên Phật cấm không được làm, không được đi trên con đường đó, là để tránh khỏi cái hiểm nguy. Như vậy thì cái lòng từ bi của Phật tràn trề, mà chúng ta theo Phật mà không chịu tuân theo, không chịu làm theo, thì đó chưa phải là vâng lời Phật, chưa phải là cung kính Phật. Cho nên Phật tử phải hiểu, phải thấu đáo được điều này. Rồi kế đó nữa, Phật còn chỉ một con đường, kế là đường lành, là Atula. Mà quý vị nhớ, ở trong chùa, người nào làm công quả trong chùa mà hay sân hay giận á, thì người đó thường bị quý thầy quý cô quở, nói sao? Nói chú này tạo cái nghiệp Atula, phải không? Atula tốt chứ, nhưng mà chỉ có cái xấu à. Xấu là gì? Là còn nóng giận nhiều. Làm lành, làm phước, biết công quả cho chùa, đó là tốt quá rồi, phải không? Nhưng mà còn nóng giận, trong cái tốt mà còn nóng quá, cho nên sau này, nghĩa là hơn người mà được làm thành Atula. Là trong kinh Phật kể lại, mấy ông thần Atula đó, lâu lâu cái đời kéo binh đánh với trời đế thích, bởi vì nóng giận, không có muốn thua người ta, mà trời đế thích thì có phước hơn, không thua, nên lâu lâu kéo quân mình đánh là tại cái sân đó. Vì vậy cho nên nhiều Phật tử tham tu giữ được năm giới rồi, biết làm công quả cho chùa, biết làm những việc phước thiện, thì đó là tốt, vượt quá cái phước làm người. Nhưng mà còn nóng nhiều á thì sẽ được làm Atula. quý vị chịu làm thành Atula không? Đó, như vậy thì làm công quả cho chùa, làm những việc phước, đừng có nóng nghe. Có nhiều người nghe ở đâu đó xảy ra tai nạn, rồi người ta đói thiếu, khi mình đi tới đó để giúp đỡ. Mà khi tới giúp đỡ rồi, những người đói thiếu họ đòi hỏi quá đáng, cái nổi tức lên, nổi sân lên, cái la lối ôm sòm. Cái đó là cái nhân gì ha? Nhân A Tu La đó. Như vậy tốt rồi, đi làm việc thiện mà tốt chứ đâu có thật xấu. Nhưng mà còn cái nóng cho nên nóng được lên trời mà làm A Tu La. Quý vị nhớ vậy, chỉ rành rẽ cho quý vị biết cái chỗ nào, đường nào, tu như thế nào. Chứ không phải mà chúng ta cứ nghe nói Atula mà không biết Atula là sao, nhân cái gì mà thành Atula. Rồi tới cái chót là cõi trời thì cõi trời muốn tu cái nhân gì mà được lên cõi trời, quý vị biết không? Trong kinh dạy tu 10 điều lành sẽ được lên cõi trời. Ở dưới chỉ có 5 điều, giữ được 5 điều đó thì được làm người. Bây giờ được 10 điều thì sẽ được lên cõi trời. Nhưng mà nói cõi trời ở đây thì có nhiều vị tưởng tượng ở trên mây xanh ở đỉnh đó thì có ông trời ở đỉnh đó, phải không? Mình được lên trên đó thì không phải đâu, không phải cõi trời như vậy. Đây nó là cõi, tức là một cái thế giới khác, nó đẹp đẽ hơn, sống lâu hơn và mọi sự sống nó được sung sướng hơn. Nè, chứ không phải nói cái chỗ đó là ở trên mây xanh rồi có cái ông trời ở trên, không phải. Bởi vì khi mà đọc kinh Phật hồi xưa tôi cũng có cái ngờ, vì trong kinh Phật nói rằng cái cõi trời tuổi thọ dài mà cái ngày tháng nó khác hơn nhân gian. Nhân gian mình 1 năm 2 năm mà cõi trời có 1 ngày, thì tôi nghe tôi khó hiểu quá, thì sao mà cõi trời ngày giờ nó không giống mình? Nhưng mà bây giờ nhân cái đó chúng ta mới nghiệm ra, ở trong không trung này hay là trong cái bầu không trung này nó có vô số hành tinh. Hành tinh hồi xưa gọi là trái đất, nó có vô số hành tinh, mà có hành tinh lớn, hành tinh nhỏ. Hành tinh của mình lớn lắm chưa? Chưa. Bởi vậy nên giờ có những hành tinh lớn bằng 5, bằng 10, bằng cả 100 lần, thì cái sức quay của nó lớn quá thì giáp một vòng phải chậm hơn. Mà mình đây giáp vòng thì là 1000 một đêm, thế kia mình 10 lần 20 lần giáp một vòng, mà ta tới chỉ có 1 lần thôi. Người ta lớn thì ví dụ như bây giờ ở đây tôi nói như một cây cao, mình lăn tròn tròn tròn thì chừng 1 phút nó đã mấy vòng rồi. Còn nếu một cái quả bóng lớn thì quay nó phải chậm hơn. Còn nếu một cái gì to bằng cái nhà mình quay thì thấy sao? Nó càng chậm hơn. Như vậy thì cái độ quay của nó chừng ấy, nhưng vì nó to thì nó phải chậm. Như vậy thì cái quả đất mà chúng ta ở hay là hành tinh chúng ta ở nó nhỏ, cho nên cái thời gian nó ngắn. Còn cái hành tinh mà của chư thiên ở nó lớn, nó to hơn gấp bao nhiêu lần, cho nên rồi cái độ quay của nó và cái giáp dòng của nó chậm. Vì vậy nó 1 ngày 1 đêm, mình với này cả mấy trăm năm. Như vậy thì chúng ta mới thấy không phải cõi trời là trên mây xanh, mà cõi trời tức là một hành tinh khác, đẹp đẽ hơn, sung sướng hơn. Nhưng mà bây giờ khoa học lại có cái nghĩ rằng đi tìm ở trên các hành tinh chỗ nào có nước thì mới có thể có sự sống. Nhưng tôi xem trong kinh thì Phật nói phải vậy. Vì gì trong kinh Phật dạy rằng tùy cái nghiệp của chúng sanh, chúng sanh có những cái nghiệp nào thì cái chỗ ở của họ, cái quả địa cầu họ ở nó cũng na ná vậy. Thí dụ như mình ở cái quả địa cầu này tới 7%, 70% nước, 30% đất, thì trong con người mình sao nó cũng giống như vậy. Rồi ở những cái hành tinh khác, chư thiên có phước đức hơn mình thì cái phần đất nước nó khác, hay là các cái sự kết cấu nó khác. Rồi mình lấy chỗ của mình để mình đo lường các nơi khác thì e nó không đúng, nó không có sự thật. Rồi trong kinh là có nói có những cái cõi mà không có hình tướng đó, như trong các cõi trời, trời cõi trời sắc giới, rồi cõi trời vô sắc giới, cõi đó nó có không có hình tướng mà vẫn có những cái chúng sinh ở đó, gọi là cõi trời vô sắc. Thì như vậy chúng ta không thể lấy cái chỗ của mình mà đo lường được, mà phải biết rằng tùy phước duyên của chúng sinh mà có sanh những cái nơi khác nhau. Bởi khác nhau cho nên hình thể khác nhau, tướng mạo khác nhau, tùy duyên tùy phước. Cõi trời cũng vậy, cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới. Như vậy thì nó rất là nhiều, chứ không phải chỉ một cõi thôi. Như vậy thì muốn được sanh lên cõi trời, mà cõi trời thì sung sướng lắm, muốn gì được nấy, muốn ăn liền có ăn, muốn mặc liền có mặc, rồi muốn đi chơi, muốn gì cũng tự do, đi lại rất là thông thả. Cho nên nói sướng như tiên, nhưng mà tiên đâu thấy, cái cõi trời rất là sung sướng. Sung sướng là do mình tu 10 điều lành. Nhưng 10 điều lành tôi kể lại cho quý vị nghe. Một là không sát sanh, đó là thứ nhất. Hai là không trộm cướp, cái thứ hai. Ba là không tà dâm, đó là ba cái nghiệp của thân. Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, đó là biến dịch thân. Rồi tới miệng, không nói dối, dối là dối gạt đó. Không nói hung dữ, tức là nói chửi thề hoặc là nói chửi mắng người ta. Không nói ly gián hay là nói hai lưỡi đó, nói chưa rẻ. Không nói những cái lời thêu dệt, ít mà tô điểm thành nhiều. Như vậy thì quý vị thấy cái thanh này có ba cái lỗi, ba cái tội mình nên tránh, mà cái miệng là tới bốn. Tại sao miệng Phật lại cấm nhiều vậy? Cái này chắc mấy cô hiểu nhiều lắm. Tại sao ai hay nói nhiều? Bởi nói nhiều cho nên nó nhiều thứ nói quá. Nói dối gạt nè, rồi nói hung dữ nè, rồi nói cây chia rẽ người ta nè, rồi nói những cái điều tô điểm người đó nói sự thật. Lỗi chừng 5 mà mình tô điểm hồi tới 10 đó, thì như vậy gọi là nói cái lời chung ở trong cái phần miệng nói dối hết 4 lỗi. Như vậy thì ở trước 5 giới chỉ cấm nói dối thôi, còn ở đây thì thêm 3 cái nữa, đó là phần miệng, tu phần miệng. Rồi tới phần ý, ở trước thì chưa nói tới ý, nhưng ở đây thì ý bớt tham, bớt sân và bớt si. Bớt thì chưa hết, nhưng phải bớt. Như vậy thì đủ tư cách sanh lên cõi trời. Như vậy thì quý vị có thích lên cõi trời không? Coi một cõi người để mà cũng còn trục trặc, phải không? Thì nói gì tới cõi trời xa quá. Cho nên chúng ta tu ngay như hiện tại, phải là người tốt trước, rồi lần lần tiến lên mới tu thập thiện. Người thập thiện đó là sẽ được sanh đến cõi lành, mà cõi lành tự tại hơn, sung sướng hơn. Như vậy thì Đức Phật đã chỉ chúng ta con đường đi để chọn đường lành, tránh đường dữ, là tránh ba đường ác, đi ba đường lành. Đó là chúng ta tu. Tu là chọn đường đi, chứ không phải tu là cầu Phật cho. Nhớ vậy, tự mình phải chọn đường để mà đi thì chúng ta sẽ hết khổ. Còn nếu chúng ta không chịu chọn đường đi mà cứ cầu xin Phật cho mình hết khổ thì cái điều đó không có lẽ thật. Như vậy thì tôi không cần nói những cái gì cao siêu, chỉ nói ba cái hạng tốt là cõi người, Atula là cõi trời. Đó thì quý vị chọn ba cái đó, ưng đi đường nào, ưng đi đường nào. Lên cõi trời mà còn không dám giới tới, muốn nữa là gì cực lạ, phải không? Cõi trời mà còn e dè không dám bước lên. Như vậy thì mới thấy rằng ham thì ham cao, muốn thì muốn cho cao, cho xa, mà thực tế thì mình đi chưa nổi. Vì vậy mà cái người Phật tử tu, chúng ta tu phải thực, phải tu cho đúng. Cái gì khả năng mình làm được cố gắng làm, còn cái gì chưa được thì sẽ được, nhưng mà phải được từ cái thấp lần lần đến chỗ cao, chứ đừng có mơ ước cái cao mà cái thấp không làm. Thì như vậy đó là cái không tưởng, tưởng rỗng, cái không có thực tế. Như vậy thì Phật đã chỉ rõ cho quý vị thấy con đường lành, con đường giữ. Lành mình tập tu, giữ mình phải tránh. Quý vị biết rõ chưa? Tôi nói từ trước tới đây, quý vị biết rõ đường nào lành, đường nào giữ chưa? Biết rồi. Mà bây giờ hiện tại trong nội tâm của quý vị đó, thấy mình chớm chớm bước lên khỏi con đường người chưa? Sao mà lắc đầu? Đường người thì chưa chớm bước khỏi thì chậm trễ quá rồi. Phải làm sao qua được cái đó để vươn lên nữa, chứ không phải dừng ngay chỗ đó thôi. Đó là cái chỗ hết sức là thiết yếu mà quý Phật tử chúng ta lâu nay học tu mà không có thực tế, không có dám nhìn thẳng đúng như cái gì Phật dạy. Thì ngày nay tôi chỉ rõ cho quý vị thấy đường đi. Như vậy thì trong đạo Phật không phải chỉ có 6 đường đó thôi, mà Phật còn chỉ thêm nữa. 6 đường đó là 3 đường đi trong ác, ác đạo, tức là đường ác. 3 đường đi trong thiện đạo là đường lành. 3 đường lành chúng ta phải ráng đi trong đó. 3 đường ác chúng ta phải tránh, đừng có bị mắc kẹt trong đó. Thì đó là chúng ta khéo tu. Nhưng mà bao nhiêu đó chưa đủ, Phật không phải dạy chỉ có bấy nhiêu. Vì đi trong 3 đường lành cũng là còn trong luân hồi sanh tử, chứ chưa phải hết sanh tử. Là muốn ra sanh tử, Đức Phật còn dạy chúng ta phải tu thêm nữa, tức là tu thêm Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa. Đó. Thanh Văn tức là Đức Phật sau khi thành Phật rồi, Ngài nói pháp tứ đế ở vườn Lộc Uyển, các thầy tỳ kheo nghe rồi ngộ là tu được tiếng Ba La Hán, thì gọi đó là Thanh Văn Thừa. Thanh là tiếng, văn là nghe. Giờ nghe Phật nói pháp tứ đế mà các ngài ngộ, các ngài chứng được quả A La Hán. Như vậy thì đó là cái bước giải thoát sanh tử, ra khỏi dòng lục đạo luân hồi. Và muốn giải thoát sanh tử thì phải ngộ được cái lẽ thật, gọi là tứ đế, 4 lẽ thật phải ngộ được, phải sống được. Như vậy thì ở trong luân hồi lục đạo chúng ta chưa có giác ngộ nhiều, nhưng muốn ra khỏi luân hồi lục đạo thì chúng ta phải giác ngộ. giác ngộ thứ nhất là giác ngộ về pháp tứ đế, tu theo đó là chứng quả A La Hán. Rồi giác ngộ thứ hai là duyên giác thừa, tức là nghe Phật dạy về 12 nhân duyên, vô minh, duyên hàm, hành thức, vân vân, cho tới sinh lão bệnh tử, ưu vi khổ não. Thì trong 12 nhân duyên, chúng ta thấy gốc từ cái vô minh. Vô minh tức là mê lầm. Cho nên người muốn thoát khỏi mê lầm thì phải quán chiếu, xét rõ cái lý chân duyên. Từ cái này có, cho nên mới có cái kia, tụ hội, duyên hợp mà thành, chứ không có ai tạo ra hết. Thấy rõ lẽ đó thì đó là quán nhân duyên. Khi quán nhân duyên rồi thì chứng được duyên giác thừa. Như vậy, từ giác ngộ được lý nhân duyên thì chúng ta tiến lên tu hạnh Bồ Tát, tức là tu về lục độ, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Thì đó là bước đầu nhờ Bồ Tát. Mà Bồ Tát là gì? Sự thật ra Phật là bậc giác ngộ viên mãn, còn Bồ Tát ấy, thì gọi nó là phần giác, tức là giác ngộ từng phần, từng phần. Như vậy thì tu hạnh Bồ Tát là chúng ta đi trên con đường giác ngộ, nhưng giác ngộ từng phần chưa có đầy đủ, chừng nào tròn đủ thì đó là thành Phật. Như vậy cho nên Phật giáo chia ra gọi là ngũ thừa Phật giáo, nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Mà nãy giờ tôi phân tích kỹ hơn là nhân thừa và thiên thừa. Còn thanh văn duyên giác, tôi biết rằng quý vị chưa nhớ tới, nên tôi nói qua thôi. Con đường đó chưa có thể bước lên nổi. Thôi giờ đường ở dưới mình bước đi cho vững. Bước nào chắc bước ấy, rồi sẽ tiến lên từ từ. Như vậy thì trong năm đường, năm đường đó gọi là ngũ thừa Phật giáo, là Phật chỉ cho năm con đường để mình đi. Mà chữ thừa đó là cỗ xe, nghĩa là mình muốn đi về thành phố Hồ Chí Minh thì lại bến xe, đi lên xe đó thì về tới dưới. Muốn đi Nha Trang lên xe Nha Trang thì tới đó. Còn nếu muốn đi gần thì lên chuyến xe gần đó thì tới. Muốn đi đường nào thì phải tới tận đó, lên chiếc xe đó thì đi tới nơi. Bây giờ quý vị chắc muốn đi đường người nhiều hơn, phải không? Như vậy thì chưa có dám muốn thành Phật đâu. Tôi muốn được làm người đời này tốt, bình an, đời sau đẹp đẽ hơn chút, thì như vậy đó là phải lên xe đi con đường người. Mà xe đó là xe năm giới. Chứ xe năm giới là xe đi con đường người. Còn nếu mà tuột cái xe đó nó xuống thì xuống mấy chiếc xe dưới thì nguy hiểm. Như vậy thì kể từ đây quý vị nghe hiểu rồi thì chọn lấy con đường đi. Con đường của mình chọn thì mình phải cố gắng thực hiện cho được, chứ không có nên tưởng tượng hoặc là nghe người ta dối gạt. Nhiều khi những người họ không có thật thà, họ thấy Phật tử tham tu rồi họ dối gạt, họ có pháp môn gì đó hay lắm, nghĩa là tới cho uống la bùa hoặc đọc câu thần chú cái tiêu nghĩa hết à. Nghe nói vậy cái ham quá, tu cái này quá chậm, thầy dạy quá chậm quá khó, qua cái kia quá mau. Thì đó là gì? Đó là lạc tà đạo. Không có bùa chú nào, không có cái phép lạ nào mà cứu chúng ta được nếu chúng ta không chịu ứng dụng tu ngay trong đời này. Đời này chúng ta chừa bỏ những cái xấu, cái tội lỗi thì chúng ta sẽ an lạc, chứ không ai làm cho chúng ta được an lạc hết. Nói Như quý vị thấy, tôi thì có nghe mà đều chưa có trực tiếp thấy mấy. Có nghe nhiều Phật tử nói có vị thầy hay có cái lá bùa hay lắm. Nếu mà nhà nào muốn bình yên á thì thầy cho lá bùa về dán ở nhà cái thì bình yên à. Phải không? Có những gì thầy nói như vậy thì thầy đó là thầy tà đó, không phải thầy thiệt. Thầy thiệt thì không có bùa chú, thầy thiệt thì chỉ dạy mình thôi. Mình làm được việc tốt thì được kết quả tốt, chứ không có bùa chú nào làm cho mình được bình yên hết. Cho nên Phật tử phải sáng suốt, đừng có lầm lẫn. Chúng ta tu theo Phật, mà đạo Phật là đạo như Phật, chỉ chúng ta đường đi đúng và đi theo đó sẽ kết quả 100%. Bây giờ tôi nói thí dụ, bây giờ quý Phật tử nào đó ở đây liền phát nguyện bỏ tham sân si, mà bỏ được thì thấy khổ không? Ngay thế gian này đã thấy khổ rồi. Như vậy thì cái nhân làm khổ mình bỏ hết thì hiện tại mình đã thấy khổ rồi, vị lai càng tốt hơn. Chứ còn bây giờ nếu mà nhờ cái bùa chú gì đó để cho mình thấy khổ thì cái đó là cái tưởng tượng, nó không có lẽ thật, đó gọi là tà đó. Như vậy thì chúng ta phải phân biệt rõ thế nào là chánh, thế nào là tà, tà đừng để đi lạc đường, đừng để bị người ta gạt. Đó là sáng suốt, là biết tu. Chứ còn nếu không phân biệt được vậy thì chúng ta dễ lầm lẫn lắm. Mà nếu lầm lẫn đời này thì đời sau còn khổ hơn nữa, chứ không phải chỉ đời này thôi. Vì vậy mà mong tất cả quý Phật tử nên sáng suốt, chọn lựa một con đường đứng đắn, chân chính, chúng ta đi, đi cho đến nơi đến chốn. Đó là mình biết nhờ ơn Phật mà mình đi trên con đường lành, nhờ ơn Phật mà mình được thấy khổ. Chứ còn không biết như vậy, tin càng tin bước, nhiều khi tự mình không thấy khổ mà lại khổ quả đến nhiều đời khác nữa. Cho nên Phật tử phải hiểu, phải sáng suốt, đừng có lầm lẫn rồi sau này hối hận. Đó là cái lời nhắc nhở của tôi. Bây giờ để kết thúc bài giảng hôm nay, trong năm đường mà tôi kể khi nãy, tất cả Phật tử quý vị đã chọn được một con đường nào chưa? Chúng ta chọn được chưa? Chắc trăm người như một đều chọn con người, con đường trở lại làm người tốt, phải không? Mới đã chọn con đường trở lại làm người tốt thì bây giờ những cái nhân xấu ráng bỏ nghe. Chứ muốn làm người tốt mà nhân xấu còn nuôi thì không thể tốt được. Như vậy thì quý vị đồng ý đi con đường trở lại làm người cho tốt. Mà nếu quý vị đồng ý đi con đường đó thì kể từ ngày nay về sau, quý vị dám hứa với tôi giữ tròn năm giới không? Có chứ chưa tròn nữa. Nó giữ mà chưa tròn. Tôi bảo giữ tròn, quý vị nói có, nó không dám nói tròn. Thì như vậy từ đây về sau ráng giữ tròn năm giới, đừng thiếu. Nghĩa là nó méo đi chút là nó thiếu đó. Thì giữ tròn hết năm giới thì tôi bảo đảm rằng quý vị sẽ an toàn, đời này là người tốt xứng đáng, đời sau nên tốt đẹp hơn, không nghi ngờ tí nào hết. Đó là cái lời chân thành tôi nhắc cho quý vị cố gắng thực hiện. Đó là khuyên tu, là dạy tu. Vậy thì hôm nay bài giảng tôi tới đây là giết mong quý vị cố gắng thực hiện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hướng bạch hòa thượng, quý thỉnh pháp đến đây đã được viên mãn, pháp hồi có hợp rồi tan theo luật vô thường nhân chấm. Nhưng chúng con không sao tránh khỏi nỗi bùi người giết chết, vì chúng con biết rằng chẳng còn bao lâu nữa chúng con sẽ không còn được gặp hòa thượng, mà trong những giờ phút từ ngày hôm qua cho đến giờ đây, chúng con đã được sống trong một nỗi niềm ấm cúng, và tâm hồn chúng con đã bừng tỉnh nhờ nơi bóng từ bi được hồng giới định huệ của hòa thượng. Và rồi chẳng bao lâu giờ đây chúng con lại phải xa hòa thượng, không biết bao giờ chúng con lại có thể gặp lại được. Một lần chúng con được gặp mà sao lại quá nhanh. Ôi, phải chăng đó là cái duyên của chúng con quá ngắn ngủi? Vậy chúng con mong hòa thượng ở lòng từ bi thương xót cho chúng con, nơi địa phương này vẫn còn nhiều khó khăn, vẫn còn nhiều trăn trở trên bước đường tu hành. Và chúng con cũng biết tấm lòng từ bi của hòa thượng đã vì sự mê mờ của chúng con mà vào chốn khổ, nhận cái vô thường vì chúng sanh vô thường. Nhưng trong chốn khổ, hòa thượng dọc ngang lui tới mà chỉ có một tấm lòng từ bi làm gia tài sản nghiệp của mình. Từ tấm lòng từ bi đó, hòa thượng đã mở ra bao nhiêu phương tiện giúp cho chúng con được hồi tâm tỉnh trí, quay lại với cái con người chân thật của mình, giúp cho chúng con biết nhớ ơn Phật vô cùng, nhớ ơn Thầy Tổ, và hãnh diện mình là một người Việt Nam vì có những vị tổ sư, thiền sư người Việt Nam sáng chói. Mà nếu không có hòa thượng thì chúng con đã mai một đối với công ơn của tiền bối, ơn nghĩa bao la. Bây giờ dù chúng con có dùng bao nhiêu lời hay ý đẹp để tán thán, để ca ngợi, cũng không thể nào hiểu được tấm lòng cao thượng của hòa thượng. Chúng con chỉ nguyện thắp nén hương lòng, chẳng sắc, chẳng không, giới định trang nghiêm ánh huệ hồng, và nguyện sống lại với con người chân thật của mình, huynh đệ cùng nhau bảo ban, hòa hợp tinh tấn tu hành để lấy đó làm chỗ báo đáp công ơn của hòa thượng và y giáo phụng hành. Thì giờ đây chúc phúc chúng con phải lưu luyến chia tay với hòa thượng một lần nữa, mong hòa thượng từ bi thương tưởng cho chúng con và tha thứ cho chúng con những lỗi lầm nào còn vụng về vì tài thô ý thiện. Kính mong hòa thượng từ bi hoan hỷ. Chúng con kính chúc hòa thượng được pháp thể khinh an, Phật sự được viên thành, và nguyện rằng đạo tâm sáng tỏ khắp mười phương, thiền tăng xuôi ngược mọi nẻo đường, thiền cứu độ vững bền tay chống, chúng sanh về giác ngàn quê hương. Đến đây chúng con xin phép hòa thượng cho chúng con được ít lời để bày tỏ cảm niệm lòng biết ơn đối với các cấp giáo hội, quý vị giáo phẩm, chư tôn đức giáo phẩm, chư tôn đức tăng ni tại địa phương, và cũng như các cấp chính quyền cùng toàn thể quý Phật tử đã ủng hộ tất cả duyên lành cho buổi lễ bổ nhiệm trụ trì được kết quả tốt đẹp, và cũng như cho pháp hội ngày hôm nay được viên mãn thành tựu. Mong rằng tất cả quý vị cũng quan hỷ tha thứ cho những lỗi lầm mà chúng tôi còn vụng về nhắc phải. Mong rằng giờ này mọi phiền lụy chúng ta hãy cho chấp cánh cao bay, để người còn lại được sống trong biển tình trang chứa thông cảm. Nguyện kết duyên lành dù ở nơi này hay ở nơi khác, dù ở đời này hay ở mãi những đời sau, chúng ta mãi mãi là những pháp lữ bên nhau tu hành cho đến nơi đến chốn được kết quả viên mãn. Vì mong rằng tất cả quý vị cũng cùng với chúng tôi tha thiết một tấm lòng nguyện cầu để chúng ta thực sự là những người con Phật biết báo đền ơn Phật, ơn Thầy Tổ của mình. Và giờ đây quý Phật tử có tấm lòng tha thiết muốn dâng lên một bài hát để cúng dường, chúng con cũng kính mong hòa thượng từ bi thương xót và hứa nhận cho. Xin mời quý Phật gia đình Phật tử hãy cất lời ca cúng dường. Kính bạch hòa thượng, ngày hôm nay không những toàn thể Phật tử tỉnh Đắk Lắk mà toàn thể anh chị em gia đình Phật tử chúng con cùng được thật lòng đức Phật và ân đức của hòa thượng. Từ lâu anh chị em chúng con đã có duyên duyên gửi về đến từ hòa thượng và tăng đoàn thiền viện Trúc Lâm để thực tập pháp môn an lạc và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, trong một đường hàng hóa đồ xanh từ Bắc đến Trung Nam, từ Đông ra Tây, từ thành phố đến làng quê, hòa thượng đem lòng từ bi ban tặng khắp nơi cho mọi người, kể cả cỏ cây trong núi. Và qua quá trình tiếp xúc với thực tài, hòa thượng đã có những cảm xúc là viết thành nhiều bài thơ thể hòa hướng đạt màu nhiệm, những bài hồng, bài hoa quỳ dài, bài cuộc đời con mắt tôi, vân vân. Và một trong những bài thơ của hòa thượng được anh chúng con phổ thành nhạc hôm nay chúng con xin hát để cùng dường hòa thượng, đó là bài cuộc đời. Hãy subscribe